Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, mọi người bế tắc giải khai, Công Tôn Tịnh càng là nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, trừ bỏ Tang Ti đuổi đi tề, dị năng thuốc mê linh tinh đồ vật, dị năng giả đi ra ngoài càng cần nữa chuẩn bị dược hẳn là thuốc trị thương. Còn có các loại phòng dược, này quỷ thời tiết liền tính là dị năng giả cũng ăn không tiêu. Bọn họ yêu cầu dược nhưng đều không ít đâu, Lưu Chiêm cũng nói. Tam đại căn cứ tuy rằng đều có người thường ở phụ trách này một khối chế dược sự tình. Nhưng bọn hắn hậu cần công năng mô khối thực toàn cũng thực tạp. Trong căn cứ đối với đầu nhập ở dị năng vũ khí. Tang thi virus cùng dị năng tiến hóa nghiên cứu người trên viên không sai biệt lắm chiếm 90%. Hiện tại chế dược cũng còn kém không nhiều lắm ở dùng mà thế trước chữ hàng. Trong căn cứ cũng có ít người lượng chế tác, nhưng không có đại quy mô sinh sản, cho nên mấy thứ này đều là căn cứ phối trí cấp dị năng giả. Bọn họ tưởng mua cũng không chỗ nào bán, dị năng giả thể chất càng ngày càng cương. Nhưng người sống sót giả chung vẫn cứ từng có một nửa người thương. Những người này vẫn cứ sẽ sinh bệnh. Đối dược phẩm yêu cầu liền không khả năng đoạn, nếu tự do dị năng giả liên minh có thể đem cái này hợp lại ở trong tay, thậm chí nghiên cứu phát minh ra nhằm vào dị năng giả cường hiệu dược. Đại phê lượng sinh sản chế tạo nói, liền có thể trực tiếp cùng căn cứ chi gian giao dịch. Lại là một cái không tồi đường ra, Lưu Chiêm lập tức đem này một cái cũng bỏ thêm đi lên, Công Tôn. Tịnh hưng phấn nói, chờ ta đem Tang Thi đuổi đi tề giải dược làm tốt. Cũng hướng cái này phương hướng nghiên cứu. Đến lúc đó này mua bán ta cần phải đơn độc thu một phần chia hoa hồng a, ngẫm lại liền biết kiếm. Phiên, tuy rằng không thiếu tinh hạch, nhưng đối với thu vào loại đồ vật này khẳng định là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. A, Hầu Dĩnh buồn cười nói, nếu là thời gian dài không có đột phá tiến triển, ngươi cũng có thể làm điểm khác vừa vặn thay đổi đầu óc. Nói không chừng là có thể dẫn dắt tân ý nghĩ cũng nói không chừng, hừ. Như vậy phiền toái còn không bằng tìm Hầu ca ngươi nhiều tâm sự đâu, Hầu Dĩnh tổng có thể nghĩ đến. Bọn họ không thể tưởng được địa phương, nếu bàn về mở rộng ý nghĩ loại chuyện này. Công Tôn Tịnh tự nhận liền tính đem nàng nhét trở lại từ trong bụng mẹ tái sinh một hồi đổi một cái. Đầu óc. Cũng không đuổi kịp bọn họ đội trưởng, Hầu Dĩnh lắc đầu bật cười. Cuối cùng nói, không sai biệt lắm liền đi nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai chúng ta đi một chuyến di quốc khánh nơi đó. Cùng hắn cẩn thận trao đổi chuyện này, tự nhiên còn có chẳng biết đi đâu thường gia chủ. Hắn thứ nhất phải nhắc nhở di quốc khánh tiểu tâm ngàn vạn đừng thả lỏng đối dị năng giả cùng căn. Cứ phụ cận Tang Thi dò xét tìm tòi. Về phương diện khác chính là muốn phiền toái hắn nhiều chú ý thường gia chủ hành tung. Một khi có dấu vết để lại chẳng sợ không xác định cũng cho hắn đệ thượng tin tức. Ở Di Quốc Khánh tiến đến trước Trường Giang căn cứ cùng Tam Đại căn cứ đàm phán phía trước. Hầu Dĩnh liền cùng hắn tiếp xúc qua, tuy rằng không đem lý chờ đẩy ra, nhưng cũng xác thật cho thấy muốn đem tự do dị năng giả liên minh phát triển trở thành lý hầu chiến. Đội thần bí thế lực ý tứ, Di Quốc Khánh suy nghĩ cặn kẽ sau. Tiếp nhận rồi Hầu Dĩnh mời chào, di thế mà độc lập. Này ở mặt thế là không có khả năng tồn tại hiện tượng, Di Quốc Khánh chính mình trong lòng tái minh. Bạch bất quá, mấy năm nay nếu là không có Hầu Dĩnh ba lần bốn lượt cứu tế. Bọn họ những người này đã sớm không biết đã chết địa phương nào. Mà Hầu Dĩnh cũng minh xác tỏ vẻ quá. Hắn sẽ không nhúng tay can thiệp gì quốc khánh hàng ngày quản lý. Bọn họ bảo trì bình thường độc lập với Lý Hầu chiến đội cùng Tam Đại căn cứ ngoại vận tác có. Thể, Hầu Dĩnh chỉ biết cho bọn hắn cung cấp bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Tinh hạch hoặc là bọn họ khát vọng thực lực, còn có những cái đó chân quý đồ vật nói như vậy. Hắn cái này người đại lý cũng đã là chiếm thiên đại tiện nghi. Mà hắn cũng không lo lắng Hầu Dĩnh đẩy bọn họ đi phạm hiểm. nếu là liền Lý Hầu chiến đội cũng vô pháp xử trí tai nạn, đẩy bọn họ đi ra ngoài cũng vô dụng xem. Song Hầu Dĩnh phát triển kế hoạch, Dí Quốc Khánh liền kích động Mạc Danh, hận không thể hiện tại liền bắt đầu khởi công, Hầu Dĩnh nói. Không vội với nhất thời, làm đặc huấn chẳng sự tình quá 2 ngày ta sẽ đem cụ thể thực thi kế hoạch cùng huấn luyện biện pháp giao cho ngươi, mặt khác mấy cái ta tin tưởng ngươi có năng lực làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Chỉ có một chút, ta hy vọng chúng ta chi gian chân chính quan hệ ở ta minh kỳ trước là cái bí mật. Sẽ không có bất luận cái gì không nên biết đến người biết. Ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên, Dí Quốc Khánh đối này không có một chút chần chờ, Hầu Dĩnh. Gật đầu, nếu ngươi cho rằng cần thiết làm đầu chọc hoặc là ngươi tán thành người biết chúng ta tồn tại. Có thể, nhưng là bọn họ cần thiết tiếp thu ta tinh thần cấm chế. Tương đương với một cái tinh thần dị năng khế ước, một khi bọn họ có bất luận cái gì bị ta nhận định vì phản bội hành động. Bọn họ đem không có phản bội ta cơ hội, từ tục tiễu. Đều là cần nói ở phía trước, Dí Quốc Khánh nghiêm túc gật gật đầu. Lại cảm kích với Hầu Dĩnh đối hắn tín nhiệm, ít nhất hắn vô dụng bảo hiểm tinh thần dị năng khống chế thủ đoạn tới khống chế chính mình, Hầu Dĩnh. Đối hắn lại làm sao không hài lòng, nếu không cũng sẽ không đem hắn lãnh đạo hạ tự do dị năng giả liên minh coi như về sau Lý Hiên Viên. Cùng Lý chờ đường lui cùng át chủ bài, không tồi. Nói đến cùng đây là hắn cho bọn hắn lưu lại át chủ bài. Hắn từ Thường Bắc Ân nơi đó thân thiết mà cảm nhận được thế sự vô thường. Hắn không biết, trên thế giới này hay không có chính mình đồng loại, lại hoặc là có Thường Bắc Ân như vậy tồn tại. Nếu là thật sự có, bọn họ hay không là dã tâm gia. Mặc kệ đáp án là cái gì, Hầu Dĩnh trong lòng đều rõ ràng. Hắn cùng những cái đó cái gọi là đồng loại lập trường tuyệt đối không thể nhất trí. Lược lóe lóe thần, Lý Hiên Viên tay dán lên hắn phía sau lưng làm hắn phục hồi tinh thần lại. Đưa cho hắn một cái không có việc gì ánh mắt, hắn bắt đầu làm hắn chuyến này cái thứ 3 mục đích vì sao Quốc Khánh đề cao dị năng cấp bậc hoàn. Thành chuyện này sau, Hầu Dĩnh giao cho hắn một cái trạng nếu bạch ngọc trên thực tế là một loại tinh thần dị năng biến. Dị rùa đen tuyến tố ngưng kết vật bội sức giao cho hắn. Mặt trên đơn giản mà vẽ 2 bút, đúng là hôi khoai bản thể hình thái. Phi thường giản dị không chớp mắt, lại đúng là Lý Hầu chiến đội ở ngoài người đều không thể phân biệt một thân phận đánh dấu, này khối. Ngọc ngươi lưu trữ, có thể ngăn trở tinh thần dị năng giả nhìn trộm cùng công kích. Nếu, ngươi gặp được cái gì phiền toái lại vô pháp liên hệ đến chúng ta. Đem ngọc bội đưa đến Hoàng Hà căn cứ hoặc là Châu Giang căn cứ. Bọn họ sẽ giúp ngươi, có này khối đồ vật, liền tính Dí Quốc Khánh vô ý gặp gỡ thuật đọc tâm dị năng giả cũng sẽ không ở trong lúc vô ý để lộ. Bí mật, Dí Quốc Khánh còn xa vào ở chính mình ở ngắn ngủn 1 giờ thời gian từ lục cấp cao giai dị năng giả. Biến thành thập cấp cấp thấp dị năng giả chấn động chung không phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy cực lực vẫn duy trì ngữ khí không run, mới không đến nỗi quá mức thất thố ta. Này ngọc bội vừa thấy chính là hiếm có thứ tốt, hắn thật sự chịu chi hổ thẹn, Hầu Dĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hiện tại là ngươi ở giúp ta, ta làm đều là ta nên làm mơ siêu về sau, còn muốn ngươi tốn nhiều tâm mơ siêu, Dí Quốc Khánh hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Hầu, gia chủ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, hắn đem này khối ngày sau trở thành lịch đại tự do liên minh minh. Chủ người thừa kế thân phận bài ngọc bội trân trọng mà thu vào trong tay, nhưng thật ra Hầu Dĩnh. Dừng một chút, cười, sai rồi, ta chỉ là gia chủ phu nhân, Hiên Viên mới là nhà của ngươi chủ, bất quá ta cùng hắn tuy 2 mà 1, ngươi như thế nào xưng hô đều giống nhau, ta nhi tử ngươi là gặp qua, hắn sẽ là ta cùng Hiên Viên người thừa kế duy nhất, cũng là các ngươi thiếu chủ. Nhưng minh bạch, lần này trao đổi, Hầu Dĩnh chỉ dẫn theo Lý Hiên Viên, thấy Dí Quốc Khánh không giấu kinh ngạc, theo sau trịnh trọng mà đối Lý Hiên Viên hô thanh gia chủ. Lại đối 2 người tỏ vẻ đã minh bạch Hầu Dĩnh y tứ. cũng sẽ tận hắn có khả năng làm được tốt nhất. Hầu Dĩnh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ở bọn họ chưa mong muốn xa xôi tương lai, nhân loại mạnh nhất dị năng giả căn cứ, mạnh nhất cũng thần bí nhất tự do dị năng giả liên minh liền ở cái này thời gian trục điểm đạt thành một vì quang nhị vì ảnh nhất thể khế ước, kéo dài 10 năm, 100 năm, ngàn năm, mà cái này bị chôn giấu ở lịch sử nước lũ lớn nhất bí mật hiệp nghị. Ở hai bên vui sướng từ biệt chung, không một tiếng động mà rơi xuống màn che, tác giả có lời muốn nói. Đệ tam càng tương đương chương 310 Mỹ nhân ngư nước mắt từ tự do dị năng giả tụ tập mà rời đi sau. Hầu Dĩnh không có lại làm lưu lại. Chiến đội đi trước Châu Giang căn cứ, một tháng thời gian thoảng qua. Gần biển, mặt biển thượng, Lý Hiên Viên bay lên không nhảy hướng thật lớn 12 cấp tang thi sinh vật. Trong tay cầm một phen trường đao một chút đâm vào tang thi cá đầu chung. Trường đao bỗng dưng biến thành rào hình thoi trạng, tùy ý vừa chuyển liền đem tinh hạch hoàn chỉnh mà đào ra. Không có một tia ướt át bẩn thỉu, thân thể hắn cơ hồ gần sát tang thi cá. Cuồng vọng đến thế nhưng phòng hộ phục cũng chưa xuyên, chỉ tùy ý mà ở trên đùi bộ một kiện màu xanh lục quần. Thượng thân xích xuất tinh hãn dáng người, tang thi cá hấp hối trước hung ác mà há mồm cắn hướng hắn. Này một ngụm thế nào cũng phải ăn luôn Lý Hiên Viên nửa phiến thân thể không thể. Nhưng không đi được tới, sắc bén hàm răng thế nhưng chỉ từ thân thể hắn trung xuyên qua. Không có cắn được thực chất. Hết thảy cũng đã kết thúc, tang thi cá thân thể cao lớn rơi xuống trong biển. Sóng lớn thủy hoa tiên khởi, hướng tới xoay người rời đi Lý Hiên Viên chụp đi, làm người kinh ngạc sự tình có đã xảy ra. Kia liếm đến Lý Hiên Viên mắt cá chân sóng nước thế nhưng từ Lý Hiên Viên bàn chân thẳng tắp xuyên. Qua, như là xuyên qua một cái trong suốt người dường như, mà hoàn toàn không có đã chịu cách trở Lý Hiên. Viên đem tinh hạch nhét vào cột vào trên lưng quần tồn trữ túi sau. Đã chiều mục tiêu kế tiếp xuất phát, Kiều Đại Dã xa xa thấy như vậy một màn. Hâm mộ mà tấm tắc hai tiếng, nói, này nhất chiêu thật sự khốc tễ, nếu là ta cũng có thể luyện ra một cái phân, thân vậy là tốt rồi lạp kia hình ảnh. Lại là có hai cái Lý Hiên Viên, một người mặc phòng hộ phục bàng quan chỉ huy chiến đấu. Một cái khác nhưng bất chính là hôi khoai mộc tâm huyễn hóa ra tới Lý Hiên Viên hoan nghênh sao. Mà nó trên tay trường đao giờ phút này đã biến thành một phen. Nhắm chuẩn mục tiêu, xạ kích ở thành công xuyên thấu mục tiêu tang thi sinh vật đầu khi. Nó tay sớm đã biến thành duỗi lớn lên dây đằng, ở tang thi sinh vật lạc hải trước, đem tinh hạch lấy ra, phương đông bạch kích động cánh. Đem chính mình cất cao chút. Nhìn đến trường hợp này cũng không khỏi thổi một cái huýt sáo. Đối Kiều Đại Dã cãi lại nói, ta còn có điểm trông cậy vào, ngươi là hoàn toàn không diễn, đừng có nằm mộng, hôi khoai mộc tâm là ngũ hành thạch diễn sinh ra cộng sinh thực vật biến dị. Có thể là trăm năm khó cầu một gốc cây, nhưng cũng không thể nói tuyệt đối không có đệ nhị cây tồn tại. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là ngũ hành đều toàn dị năng giả. Gồm nhiều mặt mộc hệ dị năng, có thể hấp thu mộc tâm vì mình dùng. Kiều Đại Dã một cái ngũ cảm dị năng giả là không ý nghĩ, Kiều Đại Dã không cao hứng mà bĩu môi. Thấy Lý Hiên Viên quay đầu lại xem bọn họ, liền lại đầu nhập huấn luyện chung, Lý Hiên Viên đang ở huấn luyện tân phương thức tác chiến. Hôi khoai mộc tâm cùng hắn tâm ý tương thông, có thể biến ảo thành hắn có thể tưởng tượng đến sở hữu sự vụ. Tuy rằng khả năng có này hình mà vô này công năng, nhưng nó bản thân gồm nhiều mặt ngũ hành thạch diễn sinh mà đến ngũ hành dị năng. Lực sát thương cũng đã vậy là đủ rồi. Hắn cùng hôi khoai mộc tâm khống chế khoảng cách đã tại đây một tháng tăng mạnh huấn luyện chung từ. Lúc ban đầu 100m đến bây giờ 1500m trong vòng, ở cái này khoảng cách. Hắn một phương diện thao tác hôi khoai mộc tâm. Về phương diện khác còn có thể đủ chủ tính chung chiến đội tác chiến. Vì những người khác tùy thời cung cấp chi viện cùng yểm hộ, đây là hắn nhằm vào hôi khoai mộc tâm. Một bộ huấn luyện, đến bây giờ, chiến đội đối này một bộ tác chiến bị tuyển phương châm đã có cũng đủ ăn ý, tự quỷ chủy hoa mộc tâm. Hấp thu trẻ mới sinh nhóm trên người tang thi virus cùng hầu dĩnh cung cấp đại lượng năng lượng sau. Trở lại Lý Hiên Viên trong cơ thể liền lâm vào ngủ đông. Đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, hầu dĩnh không có hắn tùy thời khả năng làm yêu băn khoăn. Cũng cứ yên tâm làm Lý Hiên Viên dẫn đầu huấn luyện. Mà hắn cũng buông ra tay chân một mình huấn luyện, một ngày không luyện 3 ngày tay mơ. Hầu dĩnh chẳng sợ có thể lấy dị năng cấp bậc nghiền áp đối thủ. Nhưng tác chiến kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức cần thiết dựa vào không ngừng thực chiến tới củng cố. Tăng lên, mà có thể làm đối thủ của hắn tồn tại tự nhiên cũng hiếm có. Ở Châu Giang căn cứ trong phạm vi gần nhất tự nhiên là đáy biển vẫn thạch nguyên thể bên tang thi. Sinh vật, bất quá đó là cái phi thường không lý tưởng tác chiến nơi. Hầu dĩnh muốn tuyển đối thủ cũng đến phí một phen trắc trở. Đầu tiên là bằng vào chính mình nhiều hệ dị năng các hạng thần thông. Nguyên thể tang thi sinh vật ngoài vòng cách xa nhau hơn 20 trong cung hải vực tuyển một chỗ. Địa phương, ở đáy biển chế tạo một cái cách ly không gian, dùng không gian ngăn cách dị năng vũ khí là chủ. 27 cấp kim loại vì phụ, mới tính làm ra một cái vững chắc mà độc lập không gian. Nếu không hắn ở trong biển động thủ, khiến cho tang thi sinh vật bạo động, kia kiếp nổ sóng thần mấy cái Châu Giang căn cứ đều không đủ hủy kia lúc sau. Mới dùng trí huyễn dị năng dẫn mục tiêu tang thi sinh vật thượng câu. Gậy ông đập lưng ông, đây mới là chiến đấu bắt đầu, hắn mỗi lần đều sẽ tuyển một cái cảm thấy hứng thú đặc thù dị năng. Tang thi sinh vật, một ngày đối chiến 2 chỉ bất đồng chủng loại tang thi sinh vật hoặc là 3 ngày đối phó một loại. Tang thi sinh vật tình huống khi có phát sinh, xong việc, hắn cũng chưa từng có hà rút ván mà đem đối thủ tinh hạch đào. Vẫn như cũ trò cũ trọng sử dụng trí huyễn dị năng đem nó đưa về vẫn thạch nguyên thể bên. Người khác ở đáy biển tự nhiên không thiếu này mấy viên tinh hạch. Nếu là ham điểm này cực nhỏ tiểu lợi, cứ thế mãi phá hủy vẫn thạch nguyên thể phụ cận tang thi virus cân bằng nói. Thì mất nhiều hơn được. Hết chương.